Bên người sứ thần người hồ cũng đứng một người đột quyết, bộ dạng không khác hắn bao nhiêu, khuôn mặt tuy là phổ thông, nhưng trong mắt thần quang sâu kín, vẻ trí tuệ, hiển nhiên cũng không phải là hạng dễ đối phó. Ngây thường công chúa, đây chính là Thanh Tuyền sao? Lâm Vãn Vinh nhìn chiếc kiệu nhỏ, hận không thể bay tới vén rèm kiệu lên xem hình dáng của nhân vật bên trong. Tử tiên sinh, tử tiên sinh. Lâm Vãn Vinh nhích tới gần bên người Từ Vị, khẽ gọi. Lâm Tiểu Hương, chuyện gì thế? Từ Vị mày nhíu chặt, tựa hồ đang ngẫm nghĩ vấn đề gì. Cái này, tham gia đua tranh phò mã, có điều kiện gì không, ta có thể báo danh không? Lâm Vãn Vinh trông đợi hỏi. Từ Vị liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Tiểu Hương đệ, ngươi hoài nghi Ngây Thường công chúa chính là vị tiểu thư Thanh Tuyền kia. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. Khả năng rất lớn. Từ tiên sinh, ta phải đi báo danh. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng phải thử xem. Từ Vị thở dài. Chỉ cần là nam tử tuổi trong khoảng từ 20 tới 30, chưa từng cưới vợ đều có thể tham gia, ngươi lẽ tất nhiên là có thể. Đột nhiên đâu ra một Ngây Thường công chúa, hoàng thượng làm việc quả nhiên cao thâm mạc chắc. Lão hủ nhìn mà không hiểu. Lão tử nói chuyện luôn là nói một nửa giấu một nửa, Lâm Vãn Vinh nghe không hiểu rõ, cũng không rảnh mà ngẫm nghĩ. Chiếc kiệu nhỏ phía Ngây Thường công chúa đã tới trước lầu, tiền vào trong lầu, hẳn là lập tức sắp lên lầu rồi. Trái tim Lâm Vãn Vinh đập rộn vài cái, đang muốn tham gia đội ngũ những kẻ cạnh tranh, lại thấy bên kia ánh mắt hoàng đế xoay chuyển, rơi vào trên người hắn. Lâm Tam, ngươi tới đây. Ta trốn ở đằng sau lão tử mà ông ta cũng có thể nhìn thấy, lão gia tử hoàng đế này quả nhiên không phải là chơi không. Hắn cười đi tới, hoàng đế mỉm cười nói. Lâm Tam, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Rất ngon, đa tạ lão gia tử khoản đãi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. Tiểu dân sáng nay thiếu chút nữa ngủ quên. Hoàng đế gật gù nói. Lâm Tam, chiêu thân hôm nay, chấm ủy thác ngươi làm chiêu thân sứ, phụ trách giám sát. Lâm Vãn Vinh vội vàng xua tay nói. Không được không được, hoàng thượng, tiểu dân muốn tham gia chiêu. To gan. Thần sắc hoàng đế giận dữ nói. Muốn ngươi làm chiêu thân sứ thì làm chiêu thân sứ. Chấm có khi nào nói để ngươi tham gia chiêu thân. Người thiên hạ đều có thể đi, chỉ có ngươi không thể đi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 281. Tuyển phò mã. Vì sao vậy thưa hoàng thượng? Lâm Vãn Vinh chấn kinh, lời nói này như sấm nổ giữa trời quang, khiến hắn cả nửa ngày như không thở nổi. Không vì sao cả, chấm nói không được thì là không được. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, nhìn hắn bằng ánh mắt như thiết chùy ngàn cân, khí thế sắc bén như lưới đao khiến người e sợ. Lâm Vãn Vinh lại chẳng bị dọa, không chút không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ông. Hoàng thượng, làm người thì phải nói tới đạo lý. Công chúa chưa chồng, tiểu dân chưa có vợ. Vì sao người khác đi được, tiểu dân lại không đi được? Không dối gạt ngài, tiểu dân đến kinh thành chính là vì đợi ngày hôm nay, cho dù hoàng thượng có chém đầu tiểu dân, thì tiểu dân cũng phải đi. Xin cáo từ. Vì Thanh Tuyền mà hắn đã chịu khổ bao ngày, lúc này đây thấy thời khắc trọng yếu ở ngay trước mắt, nhưng lại bị lão hoàng đế thọc gậy bánh xe, làm sao lòng hắn lại chẳng như lửa đốt. Kể cho ông ta có là hoàng thượng hay là cha vợ chăng nữa, giờ đây cũng phải bất chấp hết, lão bà mới là quan trọng nhất. Thấy thần sắc quyết liệt của hắn, sắc mặt của hoàng đế không ngừng biến đổi. Ngày hôm qua vừa đánh vừa dọa, nhưng không ngờ vẫn chẳng thể khuất phục được hắn. Tên Lâm Tam này cũng có chút khí cốt, dùng cứng với hắn é là không được rồi. Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu mới thở dài đánh sượt. Ngươi quay lại đây, chấm có một số việc muốn nói với ngươi.

liền lao vào lòng của mẫu thân, một lúc lâu sau vẫn không chịu rời khỏi. Nguyên bản bài thơ của Lạc Ngưng: nhất ti nhất tuyến sinh bạch phát, bán tu bán oán tẩy niên hoa, khứ đông tằng vẫn nam phi nhạn, hà thị giữ quân trích hạnh hoa. Dịch nghĩa: từng sợi tóc từng sợi tơ đã ngã qua màu tóc trắng, nửa thẹn nửa giận hờn với thời gian qua. Mùa đông năm trước từng hỏi con nhạn bay về phương nam, lúc nào mới cùng chàng hái hạnh hoa mở ngoặt tròn hoa ngơ đóng ngoặt tròn. Tam ca, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, hiện đang để sát vách phòng của huynh, mau mời đồng tiểu thư tắm rửa thay đồ. Lâm Vãn Vinh vừa mới dẫn Xảo Xảo bước ra khỏi phòng thì Hoàn Nhi liền mỉm cười bước lên mà nghênh đón. Xảo Xảo vội vàng nói: phiền vị tỷ tỷ này rồi, cứ để đấy cho muội tự lo là được, không dám phiền tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nắm lấy tay nàng: muội ngồi trên xe lâu như thế, sớm đã mệt mỏi rồi, sao còn có thể tự làm lấy được. Hoàn Nhi, ta thay mặt nương tử của ta đa tạ muội. Trong lòng Xảo Xảo vui mừng vô hạn, ngượng ngùng nép vào người của đại ca. Hoàn Nhi sửng sốt một lúc lâu, lẩm bẩm nói: tam ca, huyên có nương tử rồi, thế đại tiểu thư thì sao đây? Phòng của Lâm Vãn Vinh ở đối diện với phòng của đại tiểu thư, Tiêu phu nhân cũng đang nghỉ ngơi ở trong phòng của đại tiểu thư, mẹ con hai người lâu rồi mới gặp mặt, tự nhiên là cần phải nói chuyện nhiều với nhau, phòng bên này hiển nhiên là để dành cho phu thê Lâm Vãn Vinh cư ngụ. Đợi Xảo Xảo tiến vào trong phòng, Hoàn Nhi đang định tiến vào phục thị thì Lâm Vãn Vinh khẽ kéo tay tiểu nha hoàn này lại cười nói: trời cũng không còn sớm nữa, muội mau đi nghỉ đi, bên này có ta lo là được rồi. Nụ cười trên mặt của tam ca dâm đãng khôn xiết, phu thê người ta lâu ngày gặp mặt, những chuyện gì sẽ làm không cần phải nói cũng hiểu được. Hoàn Nhi a lên một tiếng, sau đó vội vàng bỏ chạy. Nhìn thấy đại ca tiến vào trong phòng, mặt Xảo Xảo tức thời đỏ tận mang tai, nhỏ giọng nói: đại ca, làm sao huyên cũng vào đây? Lâm Vãn Vinh mỉm cười: nha đầu ngốc, đại ca vào để phục thị muội tắm rửa thay đồ đó. Xảo Xảo cúi gầm đầu xuống, mặt nóng như lửa đốt, không dám nói lời nào. Lâm Vãn Vinh bước đến bên cạnh nàng ta, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai của nàng, dịu dàng nói: tiểu bảo bối, những ngày này vội vàng lên đường, mệt lắm rồi hả? Không mệt. Xảo Xảo thỏ thẻ: chỉ cần có đại ca, chuyện gì muội cũng không sợ. Lâm Vãn Vinh xoa bóp mấy cái trên bả vai của nàng: nha đầu ngốc nhà muội. Tiếp đó thì không nói thêm một câu nào, không khí nhất thời trở nên cực kỳ ấm áp. Đại ca, không ngờ được phân nhánh của Tiêu gia tay kinh thành lại lớn đến nhường này. Xảo Xảo nhìn lướt qua tứ phía một lượt, vẻ mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Không cần phải lo lắng, nhà của ta so với nơi này thì càng lớn hơn. Lâm Vãn Vinh đáp: nhà của chúng ta. Xảo Xảo giật mình: đại ca, huynh sắp về Kim Lăng sao? Chỗ ở của chúng ta ở Kim Lăng cho tới giờ còn chưa sửa xong nữa mà. Tạm thời không trở về Kim Lăng, nhưng đại ca cũng đã có nhà ở trong kinh thành rồi, là hoàng đế ban cho, ngày mai huynh dẫn muội đi xem. Hoàng đế ban cho ư? Xảo Xảo giật mình há hốc, Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, sau đó liền đem chuyện trước sau kể lại một lượt. Xảo Xảo nghe xong kích động tới mức ánh mắt đã long lanh ơn ướt. Đại ca, đa tạ huynh. Đa tạ huynh. Tạ huynh cái gì? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên. Đa tạ huynh đã để cho muội gặp được huynh. Từ khi gặp huynh, Xảo Xảo đã trở thành người hạnh phúc nhất trần đời này. Xảo Xảo vội vàng lau nước mắt nói, trên mặt tràn ngập hạnh phúc không biết dùng lời nào tả xiết. Tiểu nha đầu dễ thỏa mãn này, trong lòng Lâm Vãn Vinh tràn ngập nỗi dịu dàng thân thiết, nhẹ nhàng bóp vào lưng của nàng ta một vài cái. Tay của đại ca thật là ấm áp, trong lòng của Xảo Xảo tức thì ấm áp, sau đó thì ý thức được điều gì, vội vàng quay đầu lại.